Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. So với người khác kém. Tốt lắm, ngày mai cậu liền cùng Bùi quản lý thông báo, nói cậu thích hắn. Cái gì? Nhạc San kinh hách, xanh mắt kêu lên. Mình không có. Cậu dám nói cậu không có tương tư hắn, cậu dám thề sao? Bạch Tiệp Ngọc đánh gãy lời của nàng. Nhạc San nói không nên lời. Nàng biết chính mình không có biện pháp thề với trời. Nàng thích quản lý. Đó là một bí mật không thể nói, ngay cả chính nàng cũng không thừa nhận. Kết quả Tiệp Ngọc lại bắt nó đi ra. Tựa như đập nước bị vỡ, miệng cống bật mở, ngựa chạy nước đại. Nàng thành thực, áp lực, che giấu toàn bộ chút xuống đi ra, rốt cuộc là ra không được, vào cũng không được. Tiệp Ngọc, mình muốn ngắt điện thoại, tái kiến. Nhạc San trốn tránh, vội vàng đem điện thoại cắt đứt, giống như làm như vậy có thể áp chế tình cảm này. Làm cho nàng chân tay luống cuống bối rối. Nhưng làm sao có thể? Nàng thích quản lý, nhưng là nàng không thể thích hắn nhá. Nếu nàng không nghĩ tự rước lấy nhục, nếu nàng không nghĩ trở thành trò cười trong miệng người khác, nếu nàng không nghĩ mất đi cuộc sống yên ổn hiện tại, nếu nàng không nghĩ có thể mất đi cùng quản lý giống bằng hữu, cơ hội cùng đồng sự tự nhiên ở chung, nàng tuyệt đối không thể thích hắn, cũng không thể cho hắn biết nàng thích hắn. Linh. Điện thoại vừa bị cắt đứt, lập tức lại vang lên. Không cần nghĩ, nàng cũng biết nhất định là Tiệp Ngọc gọi tới. Nàng không dám tiếp, bởi vì nếu Tiệp Ngọc biết được ý tưởng hiện tại của nàng, nàng nhất định sẽ bị mắng. Tiệp Ngọc nguyên bản cũng rất thông minh, hơn nữa nàng bây giờ đã gầy đi rất nhiều, hoàn toàn thoát ly, nữ phi thường, tên hiệu sau là nữ phì hùng. Lại tự tin tràn đầy, rất được hoan nghênh. Cùng nàng diện mạo bình thường, ý nghĩ cũng không thông minh hoàn toàn bất đồng, không có khả năng nhát gan lại tâm tình bất lực phức tạp như nàng, cho dù các nàng hiểu biết là giống nhau. Điện thoại tiếng chuông vang lên một hồi lâu mới chấm dứt. Nàng biết bên kia đầu điện thoại Tiệp Ngọc nhất định tức điên rồi. Lần tới khi liên lạc hoặc gặp mặt, nàng nhất định sẽ bị Tiệp Ngọc mang đến thối đầu, nhưng nàng đã có chuẩn bị tâm lý, tuyệt không cần phiền não đến nó. Nhưng là ngày mai nên làm cái gì bây giờ? Nhạc San tâm hoảng ý loạn. Bởi Tiệp Ngọc vạch trần nàng coi thường chính mình, vạch trần ý đồ che giấu bí mật, nàng không biết chính mình còn có hay không cách nào tiếp tục đối mặt với quản lý như trước đây, tự tại cùng hắn ở chung. Nếu bị quản lý phát hiện nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hắn còn có thể giống như trước đối đãi với nàng sao? Tóm lại, nàng cảm thấy quản lý tốt đối với mình là vì nàng cùng nữ nhân khác bất đồng, cũng không có mơ mộng tới hắn. Nếu cho hắn biết nàng kỳ thực cũng cùng nữ nhân khác giống như vậy, hắn về sau còn có thể liếc nhìn nàng một cái hay không? Cho nàng đến nhà hắn tăng ca, cùng tan tầm, cùng nhau ăn bữa tối, lại thuận tiện giúp nàng làm bữa sáng sao? Sẽ không. Nước mắt đi theo hai chữ này tuôn ra, sau đó từng giọt trong hốc mắt rơi xuống. Nhạc San hoàn toàn khắc chế không được nước mắt chính mình, cũng áp lực không được dục vọng gào thét. Đột nhiên tiếng khóc giống lên. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng sau này rốt cuộc nên như thế nào đối mặt với quản lý? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đó là một loại thói quen không tự chủ được. Bùi Danh Hạnh mỗi lần đi ra văn phòng đều nhìn về phía chỗ ngồi người nào đó. Chỉ cần thấy nàng, cho dù là bóng dáng cũng tốt, cũng sẽ làm cho hắn có loại thỏa mãn không nói nên lời. Hôm nay hắn rất tức giận. Chính xác mà nói là sau tan tầm ngày hôm nay hắn đã rất tức giận, nhưng lại bị cái nữ nhân phản ứng chỉ độn kia làm cho tức giận. Cho nên hôm nay hắn tuyệt không muốn nhìn đến nàng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng sớm thành thói quen tự nhiên cũng không phải nói là không được. Mỗi lần đi ra văn phòng, hắn vẫn là sẽ không tự giác dương mắt nhìn về phía phương vị kia. Sau đó lần đầu tiên không thấy được nàng, lần thứ hai cũng không thấy được nàng, lần thứ ba, lần thứ tư, ở lần thứ năm vẫn là không thấy được nàng. Hắn rốt cuộc cảm thấy lạ. Nhạc San đâu? Hắn mở miệng hỏi trong văn phòng nhân. Cô ấy hôm nay xin nghỉ phép quản lý. Xin phép? Vì chuyện gì xin phép? Hắn túc nhanh mày, giọng điệu lạnh lùng. Tôi không rõ lắm, có lẽ Hiểu Mỹ sẽ biết. Gặp thủ trưởng như vậy thuộc hạ có chút sợ hãi. Kêu Lâm Hiểu Mỹ đến văn phòng tôi một chuyến. Hắn hạ lệnh nói, liền xoay người đi trở về văn phòng. Nghe nói, hôm nay tâm tình quản lý không tốt lắm lại muốn tìm nàng. Hiểu Mỹ hai tay tạo thành chữ thập, cầu thần phù hộ trong chốc lát, thế này mới nơm nớp lo sợ tiêu sái tiến vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net